độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 26, góc truyện audio.com. Huống chi, hoàng thượng có thể hay không đi sâu vào điều tra còn không biết đấy, hoàng hậu đối với đi này cũng là rất tin tưởng, Trương Bảo Lâm sao cũng chỉ là một người cung nữ bình thường bò lên mà thôi, một nữ nhân như vậy có tư cách gì khiến hoàng thượng làm to chuyện sao? Ít nhất hoàng hậu cũng nghĩ đến nếu như nói nàng là hoàng thượng, là tuyệt đối sẽ không vì một Trương Bảo Lâm như vậy mà đồng ý làm to chuyện lên. Nhưng mà hiển nhiên là hoàng hậu không phải hoàng thượng Triệu Khải Hâm này, trong lòng Triệu Khải Hâm chuyện ở hậu cung không có gây nên việc hệ trọng, nếu như không phải là bởi vì hắn trải qua một ít chuyện có lẽ hắn cũng sẽ giống như những hoàng đế khác cho là phụ nữ hậu cung đều là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng lúc đầu mẫu hậu hắn đem chuyện ở trong hậu cung quản lý ngay ngắn rõ ràng, hơn nữa sủng phi hậu cung thông qua gió bên tai mà ảnh hưởng quyết định chính trị của phụ hoàng hắn, từ đó ảnh hưởng xu thế cả triều đình phía sau. Triệu Khải Hâm khắc sâu một chuyện, nữ nhân hậu cung cũng không thể nhỏ. Chuyện hậu cung ảnh hưởng tiền triều, rồi sau đó nữ nhân trong cung tính toán có lúc so nam nhân tính toán đều rất ngoan độc. Hắn coi như không thèm để ý nữ nhân hậu cung cũng muốn đem họ nắm giữ ở trong bàn tay trong. Mà chuyện lần này khiến Triệu Khải Hâm tìm được cơ hội, vị hoàng đế Triệu Khải Hâm hắn hướng phía hậu cung sắp xếp quân cờ nằm vùng. Nghe hình như lại để cho người ta rất không thể tin được một hoàng đế như hắn biết chuyện sau nhà mình cần thông qua thủ đoạn bí mật. Nhưng là đây chính là sự thật, hậu viện cho tới bây giờ đều là người thiên hạ, hắn dù là chúa tể thiên hạ, là hoàng đế cảnh hy vương triều, hắn cũng chỉ là một nam nhân, chuyện hậu viện hắn chỉ có thể dựa vào phương pháp chỉ có thủ đoạn bí mật. Theo điều tra thấu đáo, sắc mặt Triệu Khải Hâm càng ngày càng kém, đồng thời trên triều đình các đại thần kinh ngạc phát hiện trong ngày thường hoàng thượng coi như là ôn hòa, thế nào gần đây càng ngày càng lãnh khốc rồi hả? Thủ đoạn của người kia tuyệt đối không lưu tình chút nào. Mà việc hầu hạ này có một quan viên tham ô phạm đến trong tay hoàng thượng, án các đại thần nghĩ, hoàng thượng sẽ phải như ban đầu tịch biên gia sản của bọn họ liền bỏ qua cho bọn họ. Nhưng sự thật lại hoàn toàn không như thế, hoàng thượng không chỉ có đem tịch biên gia sản quan viên tham ô rồi, còn diệt tam tộc. Hơn nữa tam tộc là từ quan viên kia bắt đầu đếm xuống, thậm chí có mấy đứa trẻ con. Nhưng hoàng thượng lần này cũng là quyết tâm không buông tha bọn họ, ngay cả này trẻ con cũng không có bỏ qua cho. Dĩ nhiên Triệu Khải Hâm vì không để cho danh tiếng của mình bị tổn hại, trực tiếp đem chuyện tham ô quan viên làm công bố ra ngoài, hơn nữa còn giải thích thêm quan viên kia làm chuyện này sau hại bao nhiêu người. Việc này đưa đến bách tính cảm thấy hoàng thượng rất lãnh khốc, hoàng thượng làm như vậy là vì cho những dân chúng vô tội bị hại lấy lại công đạo, đây là không có sai. Đáng ghét, thật là không ngờ đến hắn phản ứng trái lại rất mau. Nhưng mà hắn lần này là chuyện gì xảy ra? Thế nào thủ đoạn độc ác như vậy? Trong kinh thành, trong phủ đệ xa hoa nào đó, hai người núp trong bóng tối đối thoại lặng lẽ tiến hành. Này, tiểu nhân cũng không biết, chỉ là từ trong cung truyền đến tin tức, hình như là nữ nhân hậu cung chọc tới hắn. Góc truyện audio.com, nói tới chỗ này chỉ sợ là người đều biết rõ hắn trong miệng bọn họ chính là này cửu ngũ trên người rồi. Nữ nhân hậu cung, những nữ nhân này quá nhàn nhã sao, làm sao lại chọc tới hắn, nhưng mà lần này hắn giống như đã có kinh nghiệm, lần này tịch biên gia sản giống như không có còn dư lại bao nhiêu bạc. Đúng vậy, lần này tịch biên gia sản tất cả bạc cũng bị hắn mang đi, chỉ để lại vài món tương đối nhỏ, món bị quên lãng ở góc vật nhỏ. Người kia nói lời này rất là buồn bực, này vật nhỏ thật lòng rất nhỏ, tỉ như Nam Hải Chân Châu chỉ có to hơn ngón út chỉ có một viên, còn có chính là một ngọc Phật lớn bằng ngón cái. Tới hắn là phát hiện khác thường rồi, làm cho người ta thua tay lại, ta không phải muốn vì hơi bạc đem người của chúng ta cũng phải đền đi vào. Dạ, tiểu nhân liền truyền lệnh xuống. Bên trong hoàng cung, hoàng thượng, tiểu nhân theo như ngài nói, trừ khiến quan viên hộ bộ vây lại bên ngoài nhà, tiểu nhân sau lại dẫn theo một nhóm người đi tìm tòi một lần nữa, tại bên trong ám thất tìm ra 20 dương vàng bạc châu báu. Mỗi cái dương cũng có thể bỏ vào được một người đàn ông trưởng thành. Vương Kỳ nói tới chỗ này trong lòng cảm thấy xét nhà quan viên bộ hộ này không hoàn toàn triệt để, số bạc tìm thấy nơi bí mật có thể so với bạc trên mặt nổi nhiều hơn rồi. Ừ, ta hiểu biết rõ rồi, ngươi đi xuống. Triệu Khải Hâm nghe được lời Vương Kỳ nói, mắt híp một cái, hộ bộ có người đưa tay a, trong lòng Triệu Khải Hâm nhàn nhạt nghĩ. Sau giữa trưa, bãi giá giao hoa cung, Triệu Khải Hâm nói khiến Ngụy Đình ngẩn người, sắp trời ngoài cửa sổ còn sớm vô cùng a, thế nào hoàng thượng đã muốn đi giao hoa cung rồi. Cách chương